diễn biến gian tình nảy sinh giữa tiểu hoàng đế và hoàng thúc. Chương 2, nửa đêm, góc truyện audio.com, thống khổ hô hô, thỏa mãn, hô, hô, trợn mắt lửa giận bừng bừng, cái tên lừa gạt này, bỗng dưng tỉnh giấc, Ngô, tiểu thúc, ngươi sao lại đạp ta xuống giường, giận dữ, đạp ngươi thì sao, xem ngươi đang làm cái gì, ta thở còn không nổi sao mà ngủ được, ta còn tưởng chuyện gì, ai ngờ ngươi đè lên ta mà ngủ, xem ta là tấm đệm thịt của ngươi đó hả? Tỏ ra đáng thương, ta không biết, ta không cố ý mà. Càng thêm giận dữ, đồ vô liêm sỉ, nếu ngươi cố ý còn đè nặng hơn đúng không? Cũng không tự xem mình nặng nhẹ ra sao? Ngươi muốn đè chết ta đó hả? Đôi mắt ửng hồng, ta cũng không muốn vậy mà. Nhíu mày, cất ngay cái dáng vẻ đáng thương của ngươi ngay cho ta. Chấm, nước mắt là chả rơi. Ta cũng thật không muốn như vậy mà. Đỡ lấy chán, khóc khóc khóc, ngươi khóc cái gì? Nước mắt vỡ bờ, ảo ạt cuồn cuộn chảy. Ta cũng đâu muốn như vậy a oa. Hoa, rít gào, được rồi, ta sợ ngươi rồi đó, mau quay về giường đi cách chương.